Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, gặp nhau, chương 284, gặp nhau. Dịch Vân đem Thiết Hỏa Nghĩ giết chết, vùng đao cắt đứt Thiết Hỏa Nghĩ hai con cương nha, Thiết Hỏa Nghĩ một chết, trong cơ thể nguyên khí sói mòn, kia một đôi cương nha liền dễ dàng cắt. Vị huynh đài này, xin hỏi tôn tính đại danh. Dịch Vân phía sau truyền tới một thiếu niên âm thanh. Dịch Vân xoay người lại, kia bị Thiết Hỏa Nghĩ truy đuổi thiếu niên ôm quyền nói: "Tại hạ Sở Sơn, đây là muội muội ta Sở Lạc, chúng ta là Thái A Thần Thành 2 năm người thí luyện." Thiếu niên trước làm tự giới thiệu: "Hiện tại nhờ có huynh đài rồi, bằng không chúng ta khả năng sẽ phải lãng phí hết trước chuẩn bị bảo mệnh trận phù. Nếu là nói vậy, chúng ta cũng chỉ có thể ly khai Lạc Tinh Nguyên rồi." Rất nhiều người thí luyện đi ra ngoài lịch luyện thời gian, đều sẽ tiêu phí một số lớn Long Lân phù văn chuẩn bị một khối cao cấp bảo mệnh trận bàn. Làm sao cùng đảm bảo, một khi này bảo mệnh trận bàn dùng hết, bọn hắn sẽ phải suy xét phải chăng hồi thành. Nếu không, người thí luyện tỷ lệ chết chỉ biết càng cao. Dịch Vân còn chưa lên tiếng, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng xé gió, một cái cầm kiếm thiếu nữ, còn có một cái cao lớn thô kệch tráng hán, cấp tốc tới rồi. "Sở Sơn, Sở Lạc, các ngươi không có sao chứ?" Cầm kiếm thiếu nữ giống như là một đạo quang ảnh, mấy cái lập lòe, liền xuất hiện ở Sở Sơn cùng Sở Lạc trước mặt. Một nhìn người tới, Dịch Vân sửng sốt một chút, một nam một nữ này đúng là Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu. Hắn ngược lại biết, Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu mấy ngày nay, vẫn luôn đi ra ngoài lịch luyện, chẳng qua là không nghĩ tới. Bọn hắn dĩ nhiên cũng ở đây Lạc Tinh Nguyên. Nhìn thoáng qua Sở Tiểu Nhiễm, Dịch Vân phát hiện mấy tháng không thấy, Sở Tiểu Nhiễm trong cơ thể nguyên khí càng tinh thuần, nàng có lẽ đã tại tích góp lực lượng, chuẩn bị trùng kích nguyên cơ cảnh rồi. Tu vi của nàng đã đạt đến Tử Huyết đỉnh phong đi. Dịch Vân nghĩ như vậy, hắn tuy rằng ngưng tụ Thiên Mục Châu, nhưng cũng không có biện pháp một mắt nhìn ra Sở Tiểu Nhiễm chính xác tu vi. Muội muội nhanh như vậy liền chạy đến, thấy Sở Tiểu Nhiễm, Sở Lạc trong lòng vui vẻ, kéo lại Sở Tiểu Nhiễm tay. Dịch Vân lúc này mới chú ý tới, vài người đều họ Sở, hơn phân nửa là xuất từ Trấn Quốc Công một hệ. Sở Lạc, Sở Sơn tuy rằng lớn tuổi, nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của Sở Tiểu Nhiễm. Ni ân, thu đến các ngươi tín hiệu cầu cứu, liền chạy đến. Còn có, Dịch Vân, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng phải, thật là xào. Sở Tiểu Nhiễm sớm liền thấy Dịch Vân, đối với Dịch Vân, Sở Tiểu Nhiễm là thật tâm bội phục. "Nguyên lai ngươi là Dịch Vân, trách không được như thế còn trẻ thì có thực lực như vậy." Sở Lạc, Sở Sơn tự nhiên nghe qua tên Dịch Vân, chẳng qua là chưa thấy qua bản nhân mà thôi. Bọn hắn cũng biết, bọn hắn coi là thiên kiêu muội muội, chính là thua ở thủ hạ của người này. "Là sao, kỳ thực ta tại Lạc Tinh Nguyên rất bình thường, ngược lại Sở cô nương, rõ ràng là tu luyện Hàn Băng hệ pháp tắc, vì sao phải đến Lạc Tinh Nguyên?" Sở Tiểu Nhiễm mỉm cười, nói: "Lạc Tinh Nguyên hút khô chung quanh thuần dương chi khí. Tại Lạc Tinh Nguyên phía dưới, là một chỗ cực âm chi địa, có một cái sông băng, theo kia cực âm chi địa trong chảy ra, ta trong mấy ngày qua, chính là ở nơi nào lịch Lamani, Nga, còn có loại sự tình này." Dịch Vân lúc đó chẳng qua là tra duyệt thuần dương chi địa tư liệu, còn thật không biết có thuần âm chi địa, lại cũng tại Lạc Tinh Nguyên. Trước hắn quả thực nhìn thấy một dòng sông nhỏ, nước sông độ ấm tại điểm đóng băng trở xuống, xem ra chính là cái kia sông băng nhánh sông rồi. Đại khái đây cũng là vật cực tất phản đạo lý đi. "Ha ha, Dịch tiểu huynh đệ, đã đụng tới liền cùng nhau đi." Tù Nghiêu đối với Dịch Vân ấn tượng cũng rất tốt. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, hắn tùy tiện vỗ vỗ Dịch Vân bờ vai. "Dịch tiểu huynh đệ trước khẳng định tra rất nhiều về Lạc Tinh Nguyên tư liệu. Bất quá tư liệu dù sao cũng là tư liệu, khẳng định so bất quá chúng ta những thứ này bản đồ sống. Ta Tù Nghiêu thế nhưng tại đây Lạc Tinh Nguyên hỗn vài tháng rồi. nơi đó có cái gì hoang thú, nơi nào hoang thú thích hợp ngươi, ta đều có thể phân tích ra được. Hơn nữa mọi người cùng nhau, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Tù Nghiêu lời nói, để cho Dịch Vân hơi hơi do dự. Lạc Tinh Nguyên đích xác thập phần hung hiểm, tự mình một người ứng đối sẽ phi thường mệt, đặc biệt đến buổi tối. Một bên cảnh giới, một bên nghỉ ngơi, rất là muốn chết, bất quá một người, cũng có một người chỗ tốt. Dịch Vân đang do dự. Tù Nghiêu nói, Dịch tiểu huynh đệ, này Thiết Hỏa nghĩ là ngươi giết, ngươi tranh thủ thời gian thử xem ngưng tụ pháp tướng đồ đằng đi. Tuy rằng nghĩ tại nguyên cơ cảnh trước ngưng tụ pháp tướng đồ đằng rất khó. Bất quá Dịch tiểu huynh đệ như thế có thiên phú, vẫn còn có cơ hội. Tù Nghiêu vừa nói như vậy, tất cả mọi người nhìn Dịch Vân, chờ Dịch Vân ngưng tụ thú ấn, bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Dịch Vân như vậy tu luyện đao đạo cùng Thái A thánh pháp hai lớp thiên tài. Thú ấn sẽ ngưng tụ thành bộ dáng gì nữa? Nói như vậy, tử huyết trung hậu kỳ võ giả, muốn ngưng tụ thú ấn phi thường gian nan, thậm chí một cái đều ngưng tụ không ra được. Ví như Tù Nghiêu, hắn liền ngưng kết không được thú ấn. Hắn đến Lạc Tinh Nguyên, thuần túy là vì thí luyện cùng kiếm lấy Long Lân phù văn. Ách, mắt thấy một đám người giống như hiếu kỳ cục cưng nhìn tự mình. Dịch Vân có một số không biết làm sao, một người chỗ tốt, chính là tùy tiện ngưng tụ thú ấn. Không ai vây xem monster Dịch Vân cũng không biết tự mình dùng tử tinh ngưng tụ thú ấn. Cùng người khác chênh lệch có bao lớn, sẽ không lộ vẻ quá kỳ quái đi. Các ngươi ngưng tụ thú ấn bộ dáng gì nữa? Dịch Vân thuận miệng hỏi một câu. Nếu như khác biệt quá lớn, hắn sẽ không muốn cùng những người này cùng nhau. Là một cái mơ hồ thú nhỏ bộ dạng, vừa mới vượt qua nguy hiểm. Sở Lạc lộ vẻ rất hưng phấn. Cướp hồi đáp, nàng còn chưa đột phá nguyên cơ cảnh. Chẳng qua là tại phi thường tình cơ dưới tình huống, có thể ngưng tụ một viên thú ấn đến. Nhưng cự ly ngưng tụ pháp tướng đồ đẳng yêu cầu còn kém xa lắm nhỉ. Dịch Vân ngươi là không phải còn chưa có thử qua ngưng tụ thú ấn? Sở Lạc hỏi. Thử qua, Dịch Vân nói qua, tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, hắn có ý yếu bớt tử tinh đối với năng lượng khống chế lực. Đã đại gia ngưng kết thú ấn đều là mơ hồ thú nhỏ bộ dạng, vậy cũng sẽ không quá kinh thế hãi tục đi. Tối đa chẳng qua là tự mình ngưng tụ thú ấn năng lượng mạnh một điểm. Dịch Vân nghĩ như vậy, trong đan điền đã nhấc lên một cái vòng xoáy. Thiết Hỏa nghĩ tiêu tán ra thuần dương chi lực bị vòng xoáy này dẫn dắt. Cấp tốc ngưng tụ, vậy là tốt rồi, như từng viên một đom đóm quang viên. Chúng nó ở trên trời, ngưng tụ thành một cái kim sắc con kiến bộ dạng. Con kiến này rất sống động, như là có sinh mệnh. Dịch Vân tâm niệm vừa động, con kiến bay về phía Dịch Vân, mà lúc này, tại Dịch Vân xung quanh, Sở Lạc, Sở Sơn bọn người kinh ngạc nhìn chỉ này con kiến thú ấn. Biểu tình tựa như kỳ lạ, đây cũng quá nhanh quá dễ dàng đi. Dịch Vân thiên phú xuất chúng, hắn có thể ngưng tụ thú ấn những người này cũng sẽ không kỳ quái. Thế nhưng này thú ấn thực sự quá khoa trương. Thú ấn bay đến Dịch Vân trong đan điền, tiêu thất. Dịch Vân cảm nhận được trong cơ thể mình pháp tướng đồ đằng hình thức ban đầu tựa hồ hoàn thiện một chút xíu, thế nhưng cự ly chân chính ngưng tụ ra còn kém xa lắm nhỉ. Hắn xoay đầu lại, liền thấy Sở Lạc, Sở Sơn đám người một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dạng. Ách, thú ấn của ta rất kỳ quái. Dịch Vân đã hơi giảm bớt tử tinh đối với năng lượng trưởng khống. Dù sao phổ thông hoang thú, đối với vạn thú đồ lục cống hiến cũng không lớn. Kỳ quái, Sở Lạc tim đập được lợi hại. Nào chỉ là kỳ quái, người ngưng tụ thú ấn, so với chúng ta, quả thực, Sở Lạc cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Nàng hiện tại đều không muốn cùng Dịch Vân cùng nhau, thực sự quá đả kích người rồi. Nàng đang ngưng tụ pháp tướng đồ đằng phương diện, coi như là có thiên phú. Chỉ ít còn có thể tử huyết cảnh ngưng tụ thú ấn đến. Mà giống như Tù Nghiêu người như vậy, một lần thú ấn đều không có thể ngưng tụ thành công. Thế nhưng cùng Dịch Vân so với, thật không cách nào so sánh được rồi. Lúc này, Sở Tiểu Nhiễm mở miệng nói. Dịch Vân, ngươi biết ngươi vừa mới ngưng tụ thú ấn tình cảnh, nếu như bị Thái A Thần Thành các giáo quan thấy, sẽ có cảm tưởng gì sao chúng ta ngưng tụ thú ấn? Cũng chính là đậu phộng lớn như vậy, đại khái chỉ có ngươi thú ấn lớn nhỏ một thành. Hơn nữa, Sở Tiểu Nhiễm nói đến đây thở dài một hơi, ngươi ngưng tụ thú ấn, rất sống động, mà thú ấn của chúng ta, chẳng qua là mơ hồ hư ảnh. Này phẩm chất chênh lệch lớn, mặc dù là nhân tộc hùng chủ, bọn hắn muốn để cho pháp tướng đồ đằng của mình tiến hóa thời gian. Ngưng tụ ra thú ấn, đại khái cũng chính là ngươi bộ dáng bây giờ, Sở Tiểu Nhiễm thật không biết nên thế nào đánh giá. Dịch Vân rồi, cái này căn bản là một cái quái vật, đi cùng với hắn, quá thương lòng tự trọng, tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương chính là hai cái. Một là pháp tướng đồ đằng, một là pháp tắc lĩnh ngộ, hiện tại điểm thứ nhất đã bị Dịch Vân hoàn toàn nghiền ép rồi. Còn dư lại điểm thứ hai, còn có thể duy trì sao? Cùng nhân tộc hùng chủ không sai biệt lắm sao? Dịch Vân nghe được cái đánh giá, cảm thấy vẫn không tính là không hợp thói thường đi, nếu như cùng thánh hiền, kia còn không biết sẽ dấy lên dạng gì sóng dậy. Dịch huynh đệ, ngươi điều này làm cho như ta vậy sống thế nào a? Tù Nghiêu vỗ Dịch Vân bờ vai, cười khổ nói, so lên Dịch Vân, hắn tại trên pháp tướng đồ đằng thiên phú thực sự quá cặn rồi, lão đệ. Ngươi tu luyện là cái gì đồ đằng bí pháp? Chiếu ngươi cái tốc độ này, có lẽ không ra một tháng liền luyện thành pháp tướng đồ đằng rồi, Tù Nghiêu có chút hâm mộ hỏi. Ách, ta tu luyện đồ đằng bí pháp. Dịch Vân nhéo nhéo mi tâm, có một số đau đầu, này Tù Nghiêu thật là một hiếu kỳ cục cưng, tự mình học kia bí pháp, nói ra thực sự có điểm kinh thế hãi tục, không, phải nói ra, người khác sẽ cho là mình bệnh tâm thần, bất quá thứ này, tựa hồ cũng không gạt được, thế nào, còn bảo mật à, ha ha, chờ ngươi pháp tướng đồ đằng luyện thành, dùng một lát lúc đi ra. Đại gia cũng đều thấy không sai biệt lắm rồi. Đồ đằng bí pháp đích xác không có gì tốt bảo mật. Này cùng võ kỹ chiêu thức không giống nhau. Cái kia, ta chọn bí pháp có điểm khó học. Dịch Vân hàm hồ nói. Khó học, đó là tự nhiên. Dịch huynh đệ ngươi như thế có thiên phú. Không chọn một cái khó một chút thế nào không làm thất vọng tự mình. Bí pháp này phẩm chất nhất định phải cao. Dịch Vân không nghĩ tới này Tù Nghiêu thoạt nhìn tàn bạo. Một khi với hắn làm quen, lời của hắn nhiều như vậy, mắt thấy những người khác cũng đều nhìn mình, tựa hồ đối với tự chọn bí pháp tương đối hiếu kỳ. Dịch Vân cũng chỉ có thể vội ho một tiếng, nói, ta chọn là vạn thú đồ lục, vạn thú đồ lục, bí pháp này tên nói lúc đi ra, bốn người phản ứng hoàn toàn không giống nhau. Sở Lạc, Sở Sơn là một mặt mờ mịt, không biết đó là đồ chơi gì, nhưng mà Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm lại đều đã nghe được há hốc mồm rồi. Bọn hắn đều tiếp xúc qua Thái A Thần Thành một chút giá trị cao nhất tài nguyên. Đương nhiên xem qua vạn thú đồ lục, ngươi nói gì, ngươi chọn, là cái kia thánh hiền đều luyện không được vạn thú đồ lục. Tù Nghiêu kích động bắt được Dịch Vân cánh tay. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Hết chương.